Yêu theo cách của Boss, chương 19:19, Tiêu Tiêu lần đầu gặp Dĩ Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng chiếc xe ô tô đang chạy trên đường bỗng thắng gấp. Két, cậu chủ hình như tôi va phải người, đổ mồi hôi lo sợ. Dĩ Thiên ngồi ghế sau chỉ tay ra dấu cho anh thư ký bước xuống xem. Anh thư ký mở cửa bước xuống, giật mình thấy một cô gái đang nằm bất động, dù nhìn toàn diện cô ta chả có thương tích gì. Này, cô gì ơi, vừa gọi tay vừa lây vai cô ta thì mắt mở hí quan sát, thì ra chỉ giả vờ xỉu, để tiếp cận Dĩ Thiên tổng giám đốc của tập đoàn Từ Thị. Mục tiêu mới của cô ta chính là nội gián làm tự do, được các công ty cần sẽ thuê cô tiếp cận, lấy tài liệu mật hoặc phá hoại danh tiếng công ty mục tiêu. Nghiêm Tuấn 5 năm trước cũng là để phá hủy danh tiếng của tập đoàn Nghiêm Thị, cô ta giả bầu. Đám cưới, hủy hôn. Làm Nghiêm Thị bị tụt giá cổ phiếu do tai tiếng đó. Làm Tiêu Tiêu mật danh Tiêu Tiêu. Đêm hôm qua cô đã đọc qua tài liệu sơ nét về tập đoàn Từ Thị nên nay mới có kế hoạch đang diễn ra này. Anh thư ký bước lại cửa xe, kín đang hé mở nhẹ giọng hỏi Dĩ Thiên, cậu ta cười nhẹ. Xen chút bí hiểm, bế cô ta lên đây, tay chỉ vào ghế cạnh mình. Anh thư ký sững sờ, dù biết tính Dĩ Thiên không thuộc dạng lạnh lùng sát khí, nhưng rất nguyên tắc. Đặc biệt không cho phụ nữ tiếp cận mình. Anh thư ký bước lại bế cô ta vào ghế cạnh Dĩ Thiên. Xe chạy được một đoạn, cô ta lén mở mắt ra, giật mình khi thấy anh ta nhìn chằm chằm mình, ngồi xa giữ khoảng cách với cô. Tôi, bối rối, vẫn không quên ngắm đường nét thanh tú trên khuôn mặt của Dĩ Thiên chuẩn soái ca đẹp trai nhiều tiền. Ai sai cô? Hỏi dứt khoát, ánh mắt có chút sát. Cô trừng ngưỡng, tôi bị xe anh làm hết hồn xỉu thôi. Đâu có ý gì, anh nhìn cô, rồi đưa bàn tay lên ra dấu qua gương cho thư ký dừng xe. Xuống mau, giọng ra lệnh, mặt nhìn thẳng không quan tâm. Cô nhận ra khó tiếp cận, đành bước xuống, xe liền phóng đi cuốn gió tốc cả với cô. Cô nghĩ trong đầu, tên này đẹp trai mà khó tiếp cận quá không như Nghiêm Tuấn. Bên này, trên xe, nam thư ký Kim hỏi anh, tổng giám đốc biết cô ta sao? Ừ, trả lời không chút do dự. Thật ra anh đã trông thấy cô ta cùng Nghiêm Tuấn chạm mặt Tiểu Mi hôm đó. Khi anh đang nghỉ tại khách sạn, nên khi nảy nhìn qua khe cửa kính xe, anh vô tình thấy cô ta hí mắt, biết là giả vờ nên mới cho lên xe để hỏi. Anh nghĩ do Nghiêm Tuấn đã sai cô ta, tổng giám đốc cô ta là, sao ngày lại cho lên xe, vừa lái xe vừa hỏi, cậu lo lái đi, đừng hỏi nhiều, nói gằng giọng, chiếc xe lao đi khuất xa dần, Từ Thị. Tòa nhà cao tầng, sôi nổi mọi người đang tất bật làm việc, tiếng đánh máy, cạch cạch, tài liệu chất đầy trên mỗi bàn. Trong phòng làm việc, Dĩ Thiên đập quyền tài liệu xuống bàn tức giận nói to. Làm lại ngay cho tôi, ông trưởng phòng lui cui nhặt từng mảnh giấy trong sắp tài liệu bay ra tung tóe. Bước ra ngoài vội, anh bình tĩnh lại tự hỏi, này mình sao thế này thật không tập trung được. Cứ nghĩ về Tiểu Mi với Nghiêm Tuấn vậy, thật ra anh ta có âm mưu gì đây? Anh mở ghế ngã ra sau đặt quyền tài liệu úp lên mặt, hai tay thả xuống buông thòng. Tư thế thoải mái nhất, luồng gió thổi nhẹ làm bồng bềnh mái tóc của anh. Bên Tiểu Mi, trước tòa nhà công ty Nghiêm Thị, bỗng cô bị xô ngã. Á, đang chưa hoàn hồn thì bị cả xô rác đổ từ trên đầu xuống. Kèm theo là lời mắn mỏ, chỉ trỏ của một đám đông. Đồ xấu xí, một giọng khác, tao đánh chết mày, ha ha, nhiều giọng khác thi nhau nói. Cô bịt tai nhìn lên hoa mắt, đau đầu không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó Nghiêm Tuấn bước xuống xe thấy đám người bu đông. Anh không mảy may quan tâm, bước ngang qua dẫm chung chiếc kẹp tóc mà lúc này cô bị xô té văng ra. Sững người nhật ra, liền tẻ vào đám người bế Tiểu Mi đi ra xe, không quên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cả đám người đó. Xe phóng đi, phía trên tầng cao là vẻ tức tối của tổng biên tập. Chính cô ta thuê người đàn áp Tiểu Mi vì ganh ăn tức ở, cô ta nghiến răng. Coi như đây là cảnh cáo cho cô, cách chương.